Cuồng Long xuất thế, chương 249, thật đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Lâm Thanh Nham ảm đạm, hốc mắt đỏ hoe. Cô và Diệp Huyền mới là lưỡng tình tương duyệt, thêm nữa hai người đã có quan hệ khăng khít. Cho dù trong lòng tôi thích anh ấy, tôi cũng không thể chen chân vào quan hệ của hai người. Trương Vấn Thanh càng kinh ngạc hơn. Tôi và anh Diệp Huyền quả thật có quan hệ tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa đến bước đó. Chị nghe chuyện này ở đâu thế? Lâm Thanh Nham cũng cảm thấy kỳ lạ. Hôm đó tôi gọi điện thoại cho Diệp Huyền, nghe thấy cô thở hổn hển, âm thanh ngại ngùng, chẳng phải hai người đang làm chuyện đó sao? Hôm đó, lúc này Trương Vãn Thanh nhớ tới cảnh tượng leo núi ngày hôm đó, không khỏi bật cười. Chị nghĩ sai rồi, hôm đó tôi vô tình bị bong gân ở chân. Anh Diệp Huyền chỉ massage giúp tôi thôi, anh ấy massage rất chuyên nghiệp, còn cù tôi nên tôi hét lên như vậy, không phải chuyện như chị nghĩ đâu. Nghe Trương Vấn Thanh nói xong, khuôn mặt Lâm Thanh Nham lập tức đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngại ngùng vì những suy nghĩ lung tung của mình mấy ngày nay. Tuy nhiên, trong lòng cô không khỏi mừng thầm, bởi vì giữa Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh không có chuyện gì xảy ra nên cô vẫn còn hy vọng. Mà xét về độ thân mật, Lâm Thanh Nham và Diệp Huyền suýt nữa hai lần vượt giới hạn, đột phá bước cuối cùng. Sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người dường như còn sâu sắc hơn Trương Vãn Thanh. Vẫn Thanh, Lâm Thanh Nham không khỏi nhìn Trương Vấn Thanh với vẻ mặt biết ơn. Vừa rồi tôi đã nói mình từ bỏ, tại sao cô vẫn nói với tôi chuyện này? Cô làm vậy không phải đang kiếm chuyện cho mình sao? Tôi. Trương Vấn Thanh đảo mắt, cười khúc khích. Chính tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ tôi đã học được sự thẳng thắn và rộng rãi từ anh Diệp Huyền. Nói xong, Trương Vấn Thanh nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Nham rồi nói. Chị Thanh Nham, thực ra tôi không có ý gì cả. Chỉ cần anh Diệp Huyền thực sự hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Dù cuối cùng anh ấy chọn tôi hay người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ chân thành chúc phúc cho anh ấy. Tất nhiên, tôi cũng có niềm tin tuyệt đối về việc có thể khiến anh ấy yêu mình. Nói xong, Trương Vấn Thanh cười tự tin, sau đó xoay người rời đi. Vấn Thanh, Lâm Thanh Nham nhìn cô gái với thân hình xinh đẹp, trong lòng lập tức khôi phục ý chí chiến đấu. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, người mà Diệp Huyền chọn, cuối cùng chắc chắn sẽ là tôi, đừng quá kiêu ngạo. Ở một bên, vợ Giang Kim Bưu Vương Lệ thấy hai người đẹp tranh giành Diệp Huyền, không thể không cười thầm. Diệp Huyền thực sự có bản lĩnh, Giang Kim Bưu cũng cười nói, tôi thật muốn xem cuối cùng Diệp Huyền sẽ chọn ai, hay là hắn sẽ ôm cả hai người đẹp, hưởng thụ cuộc sống trái ôm phải ấp tươi đẹp, lúc này ở cục cảnh sát. Hát xì, Diệp Huyền vừa nằm xuống giường ở trung tâm tiếp đón cao cấp của cục cảnh sát, đang định chợp mắt thì đột nhiên hắt hơi một tiếng. Xem ra Vận Thanh và Thanh Nham quá nhớ mình rồi. Hắn không biết sáng mai gặp hai người đẹp thì phải cư xử làm sao, hay cuối cùng sẽ ở bên cạnh ai. Quan trọng hơn là hắn vẫn còn 7 hôn ước cần giải quyết, thật đau đầu. Trong lòng hắn cảm thấy rối bời, vì vậy dứt khoát không nghĩ nữa và chìm vào giấc ngủ sâu. Mặt khác, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết dẫn theo hai phụ tá và một nhóm cường giả từ chiến bộ tới bến tàu phía tây thành phố. Tham gia group Phố Truyện đọc truyện chữ mới nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương